xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4408, Hoa Khôi 87. Góc truyện audio.com. Hại Thái hậu người, cũng là lão nô sợ Thái hậu khôi phục, sẽ khi dễ hoàng hậu. Những chuyện này, nương nương cũng không biết, là lão nô chủ trương. Hoàng hậu ngẩn người, trong lòng có chút khiếp sợ, ánh mắt nhìn qua lão ma ma còng xuống bóng lưng, có chút không đành lòng, nhưng là bây giờ chỉ có thể hy sinh lão ma ma, mới có thể giữ được chính mình, là thế này phải không? Đường quả chen vào nói, quả nhiên là mẫu nữ tình thâm đây, hoàng hậu nương nương có như thế một cái vì mưu đồ thân nương. Xác thực rất may mắn, đường quả. Lại một lần nữa để người ở chỗ này giật mình. Cái này, đây là ý gì? Lượng tin tức quá lớn. Bọn họ đều có chút phản ứng không kịp. Sau đó, chính là đường quả biểu diễn thời gian. Nàng đem chính mình điều tra đến chứng cứ lấy ra. Chứng minh cái này lão ma ma chính là hoàng hậu thân nương. Mà hoàng hậu cũng không phải là Lý gia chủ mẫu thân sinh. Mà là Lý gia chủ mẫu thiếp thân nha hoàn. Cũng chính là cái này lão ma ma sinh, tất cả những thứ này đều là cái ngoài ý muốn, hơn nữa Lý gia không có gì nữ nhi, vừa vặn đem hoàng hậu nữ nhi này ghi vào Lý gia chủ mẫu dưới danh nghĩa. Ngay từ đầu, bọn họ liền định đưa nữ nhi này tiến cung tuyển tú. Hoàng hậu thân sinh mẫu thân, đương nhiên là không yên lòng, suy nghĩ đi theo nàng tiến cung, ở bên cạnh hỗ trợ mưu đồ. Ngươi nói hoàng hậu nương nương không biết rõ tình hình, vậy liền không đúng, nàng biết một chút có thể không thể so ma ma ngươi biết ít đây. Đường quả lại ra lệnh cho người đem hoàng hậu trong cung điện cung nữ chộp tới. Còn có một chút hỗ trợ làm qua chuyện xấu, đều chộp tới, nàng cũng không sợ làm như vậy, sẽ khiến hoàng đế lưu ý, dù sao nàng là dựa theo Trần Thái hậu phân phó làm. Trần Thái Hậu tại hậu cung bên trong, có chút thế lực của mình, giống như không quá kỳ quái a, tất cả chứng cứ ở trước mắt. Lão ma ma cùng hoàng hậu đều không thể rào biện, hoàng đế thức giận, tại chỗ đem lão ma ma đánh vào thiên lao, mà hoàng hậu thì bị nhốt vào trong cung điện, cấm chỉ ra ngoài, dù sao cũng là hoàng hậu thân phận, muốn xử lý khá là phiền toái. Kết thúc về sau, Trần Thái Hậu tiếp tục chữa bệnh. Hoàng đế một mực tại bên ngoài chờ lấy, chờ Trần Thái Hậu có thể bị người đỡ lấy. Chậm rãi đi ra, ánh mắt hắn đều có chút hồng, vội vàng đi lên nâng. Không nghĩ tới hoàng đế ngươi phát giác được hoàng hậu không thích hợp. Để Tĩnh Sơn giúp ai ra làm chuyện này, quả nhiên là không có chọn lầm người. Cũng may mắn hoàng đế an bài một cái đắc lực giúp đỡ cho Tĩnh Sơn. Bằng không thì còn điều tra không ra nhiều chuyện như vậy. Thái hậu vừa mới khôi phục, cũng không cần quan tâm những này. Ta đã an bài Ngụy Tuân đi thăm dò, rất nhanh sẽ cho Thái hậu một cái công đạo. Hắn thật khó có thể tưởng tượng, không thể động đậy Thái hậu, nằm tại trên giường, bị hoàng hậu tùy ý bắt tay hình ảnh. Khinh người quá đáng, phế hậu, là khẳng định muốn phế hậu. Nhưng là, đến tất cả chứng cứ đều trình lên thời điểm, lúc kia liền không chỉ có là phế hậu. Hoàng hậu gia tộc huynh đệ, giết hại bách tính, Lý tướng quân tham dự ám hại Thái hậu, hoàng hậu ám hại Thái hậu, khi dễ Thái hậu, cái này từng cọc sự tình xuống, cũng không phải là cái đơn giản. Đường quả trong lòng nghĩ, chờ Ngụy Tuân tới, không chỉ có những chứng cớ này, còn có hoàng hậu ám hại mặt khác phi tần, dòng dõi, lẫn lộn hoàng thất huyết mạch, mất huyết mạch xử phạt. Sát hoàng về sau, giống như Bắc Quang quốc còn không có tiền lệ, nhưng nàng cái này cựu cữu rất có thể sẽ mở một cái tiền lệ. Hoàng hậu bị nhốt vào trong cung điện, bên trong không có bất kỳ ai, nàng toàn thân đều cảm thấy lạnh buốt, rõ ràng lúc trước còn là cao cao tại thượng hoàng hậu. Làm sao lại một cái rơi vào cái trình độ như vậy? Mà cái kia bị xuống đến lao ngục lão ma ma. Ngược lại là tương đối yên tĩnh, sai, đi nhầm một bước, không nên cùng Tĩnh Sơn công chúa đối đầu, người này, khó đối phó, chuyện này, bị che giấu đi, hậu cung mặt khác phi tần, cũng không biết sự tình cụ thể, chỉ biết là hoàng hậu không biết chuyện gì xảy ra, chọc giận hoàng đế, Đường Văn Phan nghe được hoàng hậu bị cấm túc, cũng không có tới thăm hỏi ý tứ. Hiện tại hắn còn vội vàng chăm sóc vừa mới giải độc Mạnh Thi Nhân. Chỗ nào lo lắng hoàng hậu, cái kia muốn giết hắn người thương mẫu hậu, ngươi coi là thật không nhìn tới nhìn hoàng hậu. Mạnh Thi Nhân hỏi, trên thực tế trong nội tâm nàng cũng rất oán hận, hoàng hậu vậy mà muốn mạng của nàng. Đường Văn Phan lắc đầu, không đi, hơn phân nửa là mẫu hậu làm cái gì chọc phụ hoàng không vui. Qua chút thời gian liền tốt, nàng đều đối ngươi dạng này, ta tạm thời không muốn đi gặp nàng. Cách chương.